Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 98. Rời khỏi tòa nhà văn phòng của công ty quốc tế Việt Nhan là mình vẫy luôn taxi đến tập đoàn Dương Hoa. Trên đường đi, điện thoại anh rung lên. Lâm Minh nhìn lướt qua màn hình hiển thị rồi bấm nút nghe. Chủ tịch Lâm, tôi muốn giải thích chuyện này với cậu. Bên kia điện thoại là giọng nói khẩn thiết và gấp gáp của Mã Hải. Anh ta đã đến chỗ ông rồi sao? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Đến rồi, bọn họ đang ở trong phòng làm việc của tôi. Mã Hải vội đáp. Vậy thì chờ tôi đến công ty rồi nói tiếp. Lâm Minh nói xong liền tắt máy. Còn Mã Hải ở đầu bên kia, trong lòng giật thót. Ông ta bỏ điện thoại xuống, nhìn đám người Triệu Thiên, Tiểu Thu và thư ký Liêu đang đứng trước mặt mình, sắc mặt càng lúc càng giận dữ. Nhưng cuối cùng sự tức giận lại biến thành bất đắc dĩ. Anh Mã, sao vậy? Chẳng phải chỉ là người của một công ty ma mà thôi sao? Chẳng lẽ tập đoàn Diên Hoa chúng ta phải sợ sao? Lẽ nào anh nghĩ Chủ tịch Lâm thật sự nhìn trúng cô gái tên là Tô Nhân kia sao? Triệu Thiên không nhịn được nói ra. Thư ký Liêu vừa đến đã được kể đầu đuôi sự việc với Mã Hải. Nào ngờ Mã Hải lập tức biến sắc, gọi ngay một cú điện thoại. Triệu Thiên cũng là người giỏi quan sát sắc mặt. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Mã Hải lo lắng, sốt ruột như vậy. Mã Hải thì nhắm mắt, hít sâu một hơi, bình thản nói. Chủ tịch Lâm không nhìn trúng cô gái tên Tô Nhan đó đâu. Điều này thì cậu yên tâm. Thế là được rồi, vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ? Triệu Thiên thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét. Nhưng cô gái tên Tô Nhan kia là vợ của Chủ tịch Lâm. Mã Hải mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Triệu Thiên. Câu nói của Mã Hải như một chiếc búa lớn nặng nề đánh thẳng vào trái tim mọi người. Ai đấy đều như ngừng thở, nhìn Mã Hải với ánh mắt không thể tin nổi. Triệu Thiên và Tiểu Thu còn tưởng mình đã nghe lầm. Anh Mã, anh đang nói đùa phải không? Tô Nhan kia là vợ của Chủ tịch Lâm sao? Tôi nhớ chồng Tô Nhan là cái thằng phế vật tên là Lâm Minh kia mà, sao lại thành vợ của Chủ tịch Lâm chứ? Tiểu Thu hét lên. Lẽ nào trên thực tế Tô Nhan đã có quan hệ với Chủ tịch Lâm vì chỉ là chưa công bố thôi sao? Triệu Thiên kinh ngạc lắp bắp nói. Đồ ngu! Mã Hải tức giận đang định mở miệng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Mời vào. Mã Hải trầm giọng nói. Thì thấy cửa được mở ra một nửa rồi một cái đầu thò vào. Chính là trợ lý Tiểu Hồ. Giám đốc Mã, Chủ tịch Lâm đến hết phòng làm việc. Giám đốc Tiểu Hồ lại như băng. Mã Hải rùng mình, mặt mày tái mét, sợ bình tĩnh trước đó có thể nói là đã bốc hơi hoàn toàn. Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa vào họ qua đó ngay. Mã Hải nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy. Tiểu Hồ rời đi. Thế Mã Hải như vậy, Triệu Thiên bị dọa cho suýt chút nữa đứng không vững. Anh ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Mã Hải. Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh ta. Tiểu Thu cũng cảm thấy sự việc không ổn. Đi theo tôi. Mã Hải hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng làm việc. Mấy người kia bước chân nặng nề đi theo sau. Phòng làm việc của Chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Dương Hoa. Khi Mã Hải gõ cửa phòng Chủ tịch, vẫn là Tiểu Hổ mở cửa. Còn Lâm Minh đang ngồi ngay ngắn trong phòng. Đám người Triệu Thiên nhìn thấy Lâm Minh, đáng tiếc là bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt kỳ quan. Còn hôm nay, Lâm Minh không để lộ bộ mặt thật, mà tiếp tục dùng khuôn mặt ở nhà ô tô, yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Khuôn mặt anh lạnh tanh, ánh mắt đanh lại nhìn đám người đang đứng vào. Lâm Minh là cái thằng phế vật này sao? Tiểu Thu nhìn thấy người ngồi trước bàn làm việc thì thất thanh kêu lên. Đám Triệu Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt không dám tin. Sao lại là vua mọc sừng này chứ? Cậu làm sao vậy? Tại sao lại ở trong phòng làm việc của Chủ tịch Lâm chúng tôi? Giám đốc Mã, cậu ta làm trò gì vậy? Bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhao nhao kêu lên. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm. Nhưng Mã Hải chỉ phớt lờ bọn họ, cung kính cúi người trước Lâm Minh. Chủ tịch Lâm. Ông ta vừa dứt lời, cả căn phòng liền im phăng phắc. Chủ tịch Lâm. Giám đốc Mã, anh đang gọi cậu ta cái gì chứ? Triệu Thiên trợn tròn hai mắt, run rẩy nói. Rất xin lỗi Chủ tịch Lâm, chuyện này là tôi thất trách, tôi xin chịu bỏ trách nhiệm. Mã Hải vẫn phớt lờ, Triệu Thiên tiếp tục cúi đầu nói. Mã Hải, đây đã không phải là lần đầu. Lâm nhắm mắt, khai được nói. Mã Hải lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ thể khẽ run rẩy. Mấy người Triệu Thiên ở bên cạnh hiện giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Giám đốc Mã, anh nói gì đi chứ? Rốt cuộc người này là sao chứ? Chẳng phải cậu ta là chồng tôi nha sao? Chẳng phải cậu ta là đồ ăn bám sao? Sao anh lại gọi cậu ta là Chu Thực Lâm? Lẽ nào anh nhận nhờ người sao? Tỷ Thu ngạc nhiên nói: Tôi từng gặp Chu Thực Lâm. Chu Thực Lâm không trông thế này. Giám đốc Mã, anh rốt cuộc anh làm sao vậy? Triệu Thiên cũng ngạc nhiên hỏi Mã Hải, nhưng không chờ Mã Hải trả lời, Thư Ký Liêu đã lên tiếng: Thật ra Chu Thực Lâm chính là Lâm Minh, chồng cô Tô Nhan. Do một vài nguyên nhân nên Chu Thực Lâm phải hóa trang thành thế này. Mấy câu nói bình thản nhưng chẳng khác nào một mũi dao đâm mạnh vào trái tim mỗi người đang có mặt ở đây. Hóa ra trước đó ở công ty quốc tế Việt Nhan, Thư Ký Liêu nó không sai. Cái Lâm Minh này chính là Chu Thực Lâm. Tiểu Thù những người ngồi bệt xuống đất. Triệu Thiên lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nhìn Lâm Minh. Còn mấy người bị Triệu Thiên xúi dục để đánh Lâm Minh, lúc này như bị sét đánh ngang tai, đó trống rỗng, mất luôn khả năng suy nghĩ. Ai có thể ngờ được người bị cải gian thành gọi là vua mọc sừng, thánh anh bám, lại là nhà doanh nghiệp mạnh nhất, nổi tiếng như cồn ở Giang Thành, là Chu Thực Lâm được tôn là thần y chứ. Đó là người mà ngay cả Mã Hải cũng phải cúi đầu. Sao là như vậy? Sao lại như vậy được chứ? Triệu Thiên tợn to hai mắt không ngừng lẩm bẩm. Là mình dựa người vào ghế lặng lẽ nhìn Mã Hải. Mã Hải, Triệu Thiên này là người có ông sao? Do một tay tôi đề bạt cất nhắc lên. Mã Hải nhỏ giọng nói. Triệu Thiên thứ kia là người làm ở doanh nghiệp nhà họ Mã của tôi, năng lực rất tốt, làm việc tôi rất yên tâm. Cộng thêm mấy quyển sách của cậu ta trong thời kỳ đầu của Dân Hoa đã mang lại lợi ích rất lớn cho công ty, nên tôi đã đề bạt cậu ta làm giám đốc dự án. Giám đốc dự án sao? Không phải chứ, tôi thấy còn kiêm cả chức giám đốc phòng nhân sự hoặc chủ tịch đấy chứ. Chẳng phải tập đoàn Dân Hoa đã thành của nhà anh ta rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Mà Hải như muốn ngừng thở. Chủ tịch Lâm, cậu hãy nghe tôi giải thích. Triệu Thiên cuống quýt nói. Vậy anh giải thích đi. Lâm Minh nói thẳng. Triệu Thiên lập tức á khẩu. Giải thích sao? Giải thích cái quái gì chứ? Lâm Minh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thậm chí còn biết rõ chi tiết hơn cả anh ta. Tất cả mọi chuyện đều là do Tiểu Thu gây sự. Đã gây sự thì chớ, Triệu Thiên còn lợi dụng chức quyền muốn đánh Lâm Minh, còn có gì để giải thích nữa đây? Anh ta tái mét mặt không nói được lời nào. Đúng lúc này Tiểu Thu đang hoảng hốt bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh, cô ta nghiến răng nhìn Lâm Minh nói ra. Chủ tịch Lâm, chuyện để đến nước này chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói. Dù sao cậu cũng sẽ đuổi việc chúng tôi. Đã vậy thì chúng tôi cũng không cần giải thích với cậu gì hết. Ý của các người là chỉ cần bỏ đi là xong, không cần chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Lâm Minh nhìn cô ta nói ra. Vậy cậu còn muốn làm gì sao? Tiểu Thu nghiến răng. Tôi muốn các người lập tức đến công ty quốc tế Việt Nhan xin lỗi cô Tô Nhan. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi nói ra. Cậu nói cái gì? Tiểu Thu sửng sốt, sau đó nổi giận. Họ Lâm kia, cậu nằm mơ hay sao? Còn lắm bà đây không làm ở Dương Hoa nữa. Cậu nghĩ cậu ghê gớm lắm chắc. Chẳng phải chỉ là một việc làm thôi sao? Cậu tưởng tôi thèm muốn lắm sao? Muốn tôi xin lỗi con khốn kia sao? Nằm mơ đi, đừng có hòng. Lành làm gáo, vỡ làm môi. Tiểu Thu ngoạc miệng chửi bới, chẳng vẻ không khác gì bộ đàn bà Chu Hoa. Bắt cô ta xin lỗi thì còn khiến cô ta khó chịu hơn là giết cô ta. Là mình nghe thấy thế liền nhíu mày. Còn Mã Hải ở bên cạnh đã kinh hãi tới mức mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Sự cứng rắn của Tiểu Thu khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cũng khiến Triệu Thiên tỉnh táo lại. Bà chỉ đắc tội với chủ tịch của một công ty chứ đâu phải là hoàng đế đâu. Bà sợ cái gì chứ? Phải đó, Tiểu Thư nói đúng. Cùng lắm là không làm nữa, tuy có chút tiếc nuối, nhưng chuyện để đến nước này, dù chúng tôi còn nói gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ không bỏ qua. Đã như vậy thì chúng tôi chủ động xin từ chức luôn cho rồi. E rằng dù chúng tôi có xin lỗi thì cũng chỉ chắc cậu cho chúng tôi tiếp tục ở lại Dương Hoa. Triệu Thiên cũng nghĩ rằng là lùng nói. Chủ tịch Lâm, đã vậy thì không cần nhiều lời nữa, lần này coi như cậu thắng, chúng ta đi. Triệu Thiên nói xong liền phất tay định xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó trợ lý Tiểu Hồ đang đứng ở cửa bỗng nhiên mở cửa ra, mấy người áo đen bước vào sau đó đóng cửa lại đứng chặt ở ngay đó. Triệu Thiên và Tiểu Thu lập tức biến sắc. Các anh muốn làm gì? Tiểu Thu sợ hãi đắp bắt vội vàng nói. Chắc là cô có chút hiểu lầm về chúng tôi rồi, các cô tưởng chỉ cần nghỉ việc đã thể giải quyết được chuyện này sao? Mãi xoay người lại, lạnh lùng nói với mấy người họ bọn họ: "Anh lẽ nào anh còn có thể giết chúng tôi sao?" Tiểu Thinh trợn tròn mắt, kinh hạt sợ hãi kêu lên: "Không đến mức đó đâu. Chúng tôi đây là những công dân tuân thủ pháp luật, sao thể làm ra chuyện như vậy chứ?" Lâm Minh bình tĩnh nhìn Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Nhưng ngoài việc này tôi có thể mang lại mọi phiền phức mà anh không thể ngờ đến." "Phiền phức?" Tiểu Thiên ngạc nhiên. "Ví dụ như khiến anh không thể tìm được việc nữa, ví dụ khiến tất cả các bệnh viện từ chối tiếp nhận anh, ví dụ như khiến các anh ngày nào cũng gặp phải đủ kiểu rắc rối khác nhau." "Đương nhiên đó chỉ là thủ đoạn bước đầu của tôi thôi," Lâm Minh điềm nhiên nói. Mấy người bọn họ nghe thế đều rùng mình. Cậu dọa ai đấy? Tôi còn lâu mới sợ." Tiểu Thu run rẩy nói. "Vậy thì có thể thử xem," Lâm Minh nói. Tiểu Thu nín thở nhìn chằm chằm Lâm Minh, một lát sau liền ngã ngồi xuống đất không nói gì được nữa. Tri Thiên nghiến răng nói rất kiên định: "Lâm Minh, cậu đừng tưởng rằng tôi sợ cậu thật. Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Thiên tôi không hề như vậy đâu. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp." "Có lẽ vấn đề nằm ở chính chỗ này," Lâm Minh bình thản nói. "Tiểu Thiên, vừa rồi Mã Hải cũng đã nói cho tôi biết tình hình của anh. Tôi nghĩ người thông minh như anh chắc hẳn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy." "Họ làm kia đã trở mặt thì trở mặt rồi, đừng nhiều lời nữa. Lâm Minh, cậu còn không mong bảo bọn họ tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó." Tiểu Thiên tức giận quát lên: "Là ai chống lưng cho anh?" Dù như Lâm Minh không nghe thấy lời anh ta nói, hỏi thẳng một câu. Tiểu Thiên lập tức biến sắc, nhưng vẫn ra vẻ lấy điện thoại ra gầm lên: "Lâm Minh, cậu đừng ép tôi. Chuyện này mà làm ầm ĩ lên thì cả tôi và cậu đều không được lợi lộc gì cả." Nhưng anh ta còn chưa kịp lại gọi thì người áo đen ở bên cạnh đã giật mất điện thoại. "Các cậu làm gì hả?" Tiểu Thiên cuống định giật lại, nhưng anh ta vừa ra tay đã bị người ở bên cạnh hắn xuống đất không thể động đậy. "A!" Mấy người Tiểu Thu lập tức hét lên ầm ĩ: "Các cậu làm gì thế hả? Giết người rồi, giết người rồi!" Tiểu Thiên kêu gào ầm ĩ ra sức giãy giụa. Mà ở bên cạnh nín thở sợ hãi nhưng không nói lời nào. Chỉ thấy Lâm Minh bước từ bàn làm việc tới, bình tĩnh nhìn Tiểu Thiên ánh mắt đầy lạnh lẽo. "Tiểu Thiên, anh là người làm việc ở Dương Hoa, chắc cũng biết thủ đoạn của tôi. Nếu tôi muốn một người biến mất thì sẽ rất có thể, rất có nhiều cách. Nhưng tôi không tùy tiện quyết định số phận của một con người mà thích để bọn họ tự quyết định. Tôi thấy như vậy sẽ công bằng hơn. Vì vậy, anh được biến mất hay không là do anh quyết định." Lâm Minh bước tới trước mặt Tiểu Thiên, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn lại Lâm Minh. Anh ta chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng vô tận trong mắt anh. Đây thật sự là thằng phế vật bị cả Giang Thành cười nhạo sao? Đây thật sự là vua anh bán bị người qua đường chỉ trỏ, bị giờ tô khinh thường đây sao? Tiểu Thiên vô cùng mờ mịt. Lúc này trong đầu anh ta chỉ hai chữ: ẩn nấp. Đúng vậy, chắc chắn tên Lâm Minh này đang ẩn nấp. Cậu ta đang chờ, cậu ta vẫn luôn chờ một cơ hội. Nhưng cậu ta đang chờ cơ hội gì đây? Bay lên trời sao? Với năng lực của cậu ta thì hiện giờ đã coi như là bay lên trời cao rồi. Lẽ nào cậu ta muốn trả thù sao? Trái tim Tiểu Thiên đập thình thịch đã đoán ra được một chút. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Lâm Minh đột ngột đứng lên, bình thản nói: "Gọi điện thoại cho Cung Hỷ Vân, đưa anh ta đi." "Đi đâu cơ?" Mãi dậy dặt hỏi. "Bờ sông." "Được." Mãi lập tức gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi. "Bờ sông sao? Đây là muốn xử lý anh ta sao?" Tiểu Thiên sợ tới mức tè ra quần, vừa gần hét lên: Khoan đã, Chủ tịch Lâm." Mãi dừng lại, Lâm Minh bình thản nhìn anh ta. Tiểu Thiên thở hổn hển, khuôn mặt ngập tràn hoảng sợ và kinh hãi. Một lát sau, với cùng anh ta vẫn thỏa hiệp: "Chủ tịch Lâm, tôi nói thật ra tôi đã không muốn ở lại tập đoàn Dương Hoa nữa." Tiểu Thiên run rẩy nói. Đám người Mã Hải nghe thấy thế đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao? Hình như Tiểu Thu cũng không hiểu, vô thức hỏi. Bởi vì có người đã hứa sẽ cho anh ta rất nhiều lợi ích, Lâm Minh bình thản nói. Ai vậy? Nhà họ Lâm. Thực ra Lâm Minh đã nghĩ đến điều này từ lâu. Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bởi vì tên Tiểu Thiên này nhìn kiểu gì cũng không phải là tên gốc. Tuy rằng tin Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa có ý với Tô Nhan chỉ là lời đồn, nhưng dù lời đồn thì người bình thường cũng sẽ để tâm. Đó là sếp tổng của mình cơ mà. Thà tin là có chứ không thể không tin. Hơn nữa, cho dù chuyện này không tồn tại thì anh ta cũng không nên có thái độ hà khắc với tôi nhanh như vậy? Thì Thiên không phải là một người ngang ngược, nếu không Mã Hải sẽ không trọng dụng. Thế nên là mình đoán trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Đương nhiên anh không thể chắc chắn 100%, vì vậy vừa rồi cũng chỉ là đe dọa Triệu Thiên để thăm dò. Không ngờ Triệu Thiên lại khai luôn. Điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Triệu Thiên, cậu dám ăn cây táo rào cây sung sao? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Mã Hải nổi giận xông tới đá một cái vào mặt Triệu Thiên. Bốp! Triệu Thiên ngã lăn ra đất, trên khuôn mặt hằn rõ một dấu chân chảy ra máu mũi. Lần này Mã Hải đã thực sự nổi giận rồi. Nếu như trước đó Mã Hải chỉ nghĩ là Triệu Thiên bành trướng nên trở nên ngang ngược, tùy tính chất nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là phạm lỗi nên ta chủ động nhận sai, thì thực ra mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Là mình cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng bây giờ thì sự việc đã khác hoàn toàn. Đây là phản bội. Đối với kẻ phản bội thì bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được. Chưa kể người này còn là tâm phúc của Mã Hải. Tâm phúc của Mã Hải trở thành kẻ phản bội thì ông ta cũng khó mà trốn tránh được trách nhiệm. Trong lòng Mã Hải thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Triệu Thiên. Hãy nói hết những gì anh biết đi. Là mình bước tới đỡ Triệu Thiên dậy, nói ra: nếu anh chịu nói hết những gì anh biết thì anh sẽ được bình an vô sự. Thậm chí nên anh muốn tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc ở Dương Hoa. Thật sao? Trong lòng Triệu Thiên trở nên kích động. Đương nhiên vậy, và tôi nói hết. Triệu Thiên không dám cứng đầu nữa mà khai hết ra. Anh ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lúc này mà còn làm căng với Lâm Minh thì chỉ có chết càng khó coi hơn. Thật ra vào 2 ngày trước, có một người tự xưng là Nhạo Lâm ở Yến Kinh đến tìm tôi. Anh ta bảo tôi làm mấy việc, sau đó hứa hẹn sẽ cho tôi 70 triệu tiền mặt và một công việc ở Yến Kinh. Tôi đã đồng ý với anh ta, thế nên tôi liền coi thường Tô Nhan và hợp đồng này. Triệu Thiên chần chừ một lát rồi nhớ giọng lắp bắp nói ra: 70 triệu và một công việc ở Yến Kinh sao? Mã Hải run rẩy hỏi. Chắc chắn công việc ở Yến Kinh đã là làm việc cho công ty Nhạo Lâm. Doanh nghiệp của Nhạo Lâm ở Yến Kinh không kém gì tập đoàn Dương Hoa. Đây đúng là món hời béo bở. Chắc chắn dù là ai cũng sẽ không từ chối được cám dỗ này. Rốt cuộc bọn họ bảo canh làm gì mới cho anh lợi ích lớn như vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Thì Thiên tỏ vẻ lúng túng, miệng há ra, một lát sau mới hỏi vặn lại mọi người: tôi thì có thể làm gì chứ? Câu nói này khiến Mã Hải đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn qua Triệu Thiên. Anh ta phụ trách cái gì? Lâm Minh bình thản hỏi. Chọn mua nguyên liệu và xét duyệt sản phẩm, mà đáp lại. Ồ, Lâm Minh nhíu mày. Chọn mua nguyên liệu và xét duyệt sản phẩm sao? Nói về là Nhào Lâm đã biết tất cả nguyên liệu mà tập đoàn Dương Hoa thu mua. Hiện giờ Nhào Lâm ở Yến Kinh đã nắm chắc tình hình đại khái sản phẩm tiếp theo của tập đoàn Dương Hoa. Tuy bọn họ không có phương thuốc, nhưng thông qua Triệu Thiên bọn chắc chắn có thể đoán được, thậm chí là từ phát triển điều chế ra loại thuốc tương tự. Nếu bọn họ tăng ca thuốc, tăng ca tăng tốc thì e là có thật khả năng sẽ nghiên cứu điều chế sản phẩm ra trước cả tập đoàn Dương Hoa. Một khi bọn họ đưa ra thị trường trước thì sẽ có cơ hội phủ đầu Dương Hoa. Không thể không nói, người của Nhạo Lâm cử đến đây lần này rất có đầu óc, chọn người cũng xáo quyệt. Bọn họ không nghĩ cách để có được phương thuốc mà dựa vào việc lựa chọn nguyên liệu và xét duyệt để phân tích ý đồ của tập đoàn Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy việc điều chế phát triển sản phẩm mới thôi, để tranh thủ đưa thuốc mới ra thị trường sớm hơn. Với thực lực của Nhạo Lâm, Yến Kinh e rằng không đến một tuần bò đã có thể thông qua nguyên liệu chọn mua và phương án được duyệt để phân tích ra phương thuốc chúng ta. Để cho bọn họ thành công thì chúng ta sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng. Mã Hải mảnh phát lại vội còn nói. Sắp mặt Lâm Minh lạnh lùng u ám, chàng nói trắng rằng: anh luôn nghĩ rằng Nhạo Lâm chỉ có hứng thú với Lâm Minh và Thần Y Lâm, chứ chưa từng nghĩ rằng Nhạo Lâm còn để mắt tới cả Dương Hoa. Không vội. Ánh mắt Lâm Minh lóe đèn, dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Triệu Thiên rồi hỏi: Triệu Thiên, anh có muốn lấy công chuộc tội không? Xin Chủ tịch Lâm cứ phân phó, lần này Triệu Thiên nhất định sẽ cung cấp tận tụy đã đến chết mới thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu nữa. Triệu Thiên vội nói ra: tốt lắm, hôm nay anh hãy liên lạc ngay với Nhạo Lâm, tôi muốn anh làm một việc. Lâm Minh khàn giọng nói, ánh mắt đầy lạnh lùng: nếu Nhạo Lâm đã ra tay trước thì đừng trách tôi. Lâm Minh luôn tưởng thái độ của Nhạo Lâm đối với tập đoàn Dương Hoa là muốn lôi kéo tập đoàn về cùng phe. Nhưng bây giờ xem ra anh đã lầm một sự nhầm lẫn quá lớn, lầm hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, nhà Lâm không chỉ đơn giản là muốn lôi kéo Thần Y Lâm, mà mục tiêu của họ là muốn nút trọn Dương Hoa. Có lẽ trong mắt bọn họ, Dương Hoa ở Giang Thành chẳng là gì, bởi vì tập đoàn Dương Hoa mới chỉ phát triển được trong thời gian ngắn. Nếu không phải có hai phương thuốc thần kỳ kia, cộng thêm với việc hợp tác với Trịnh Nam Thiên, thì có lẽ Dương Hoa chưa thể đạt tới được quy mô như ngày hôm nay. Những thành tích kinh người của tập đoàn cũng chẳng là gì trong mắt nhà Lâm. Nhà họ Lâm cũng chẳng muốn vòng vo gì với tập đoàn. Nếu như Thần Y Lâm ra mặt và có ý hợp tác với họ thì có lẽ đã không xảy ra chuyện của Triều Thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thần Y Lâm phải chịu khuất phục nhà họ Lâm. Nhưng nếu là Thần Y Lâm đã trở thành cái gai trong mắt họ, thế nên bọn họ mới có hành động như vậy, không chỉ vì muốn nuốt trọn tập đoàn Dương Hoa mà còn muốn uy hiếp cả Thần Y Lâm nữa. Bọn họ cũng chẳng lo về Triều Thiên, điều họ quan tâm là không biết rốt cuộc Thần Y Lâm có nhận ra thủ đoạn của họ hay không. Là mình tối sầm mặt ngồi trong phòng làm việc, Triều Thiên đã bị Mã Hải đưa đi, còn năm người tiếp thu thì bị đuổi việc. Cùng ủy phần nhận được tin của Mã Hải, dù Lâm Minh chưa có động thái nào, nhưng chắc chắn Mã Hải cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đám người này có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Giang Thành. Khoảng nửa tiếng sau, Mã Hải quay trở lại phòng làm việc. Chủ tịch Lâm, Triều Thiên đã được xử lý theo yêu cầu của cậu rồi. Quả nhiên, người nhà Lâm chỉ để lại một người ở Giang Thành, những người khác đã quay về Yến Kinh cả. Xem ra họ quyết tâm ép chúng ta được phương thuốc mới tung ra thị trường sớm hơn. Mã Hải đanh mặt nói, tôi không quan tâm thuốc mới được ai tung ra, tôi quan tâm tới thái độ. Lâm Minh gõ tay xuống bàn, nhìn chăm chăm ông ta. Mã Hải tái mặt nói nhỏ, chủ tịch Lâm, tôi không có gì để nói, tôi chấp nhận mọi hình thức trừng phạt. Mã Hải, tôi yên tâm giao công ty cho ông, đó là vì tin tưởng ông hoàn toàn. Có thể đôi khi ông làm không tốt, nhưng trong mắt tôi như vậy là đủ rồi, bởi vì bất kỳ ai cũng không thể nào hoàn hảo được, nên đây ông khiến tôi rất thất vọng. Nếu đối thủ là nhà họ Lâm thì dù gì là ông cũng không chống lại được, vì vậy tôi không trách ông. Lâm nói ra, cảm ơn chủ tịch Lâm. Mã Hải thở dài, thực ra ông ta cũng thấy khó chịu lắm. Giống như Lâm Minh tin ông ta thì ông ta cũng rất tin tưởng Triệu Thiên, nhưng Triệu Thiên lại là kẻ phản bội, cảm giác bị người khác phản bội cực kỳ khó chịu. Có điều chủ tịch Lâm, Triệu Thiên đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Mặc dù Triệu Thiên đã hứa như vậy, nhưng tôi sợ có khi hắn lệch mặt. Thực tế hắn vẫn nghiêng về nhỏ Lâm, nhờ hắn lại phản bội cậu thì phải làm sao đây? Mã Hải chần chừ nhưng vẫn lên tiếng, và tôi nói cho ông biết nhé, Triệu Thiên chắc chắn sẽ phản bội tôi thôi. Lâm Minh nói ra, cậu chắc chắn như vậy sao? Đúng vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Thiên không tin tôi, cảm thấy tôi sẽ thực hiện lời hứa hôm nay nên sẽ nói ra mọi chuyện. Hơn nữa còn xin nhà Lâm cho hắn rồi khỏi Giang Thành. Vậy mà cậu để cho hắn đi tiếp xúc với nhà Lâm nữa sao? Cậu chẳng phải là đang cho hắn cơ hội sao? Mã Hải cuốn lên, thế nhưng Lâm Minh chỉ lấy lộ ánh mắt lạnh như băng. Có đôi khi cơ hội không phải là dựa vào người khác mà phải dựa vào chính mình. Mã Hải giật mình, rõ ràng là không hiểu. Đúng lúc này, rang, tiếng điện thoại vang lên, Lâm Minh cầm máy lên nghe. Chủ tịch Lâm, Triều Thiên gặp người nhà Lâm rồi. Đầu dây bên kia là giọng của cô Nghị Vân. Tùy cơ ứng biến đi. Lâm Minh tắt máy, nhắm mắt dưỡng thần. Mã Hải vẫn cảm thấy hoang mang, không biết là Lâm Minh muốn làm gì. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không làm gì cả, đợi người nhà Lâm tới đi. Mã Hải giật mình, thế nhưng Lâm Minh không nói gì nữa. Lúc này, trước cửa một khách sạn ở Giang Thành, Triều Thiên đang đi đi lại lại với vẻ lo lắng. Triều Thiên cứ không ngừng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, nhưng đợi cả nửa tiếng mà vẫn không thấy người mình cần gặp, cũng không biết là mất bao lâu mới có âm thanh vang lên bên tai Triều Thiên. Sao mà nóng vội thế? Sợ việc bại lộ rồi sao? Nghe thấy giọng nói này, Triều Thiên mừng lắm, vỗ qua đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc áo gió đang đứng bên cạnh. Xin hãy cứu tôi, Lâm Tùng, xin hãy cứu tôi. Triều Thiên giống như tấm được sao cứu tinh, vội vàng chộp lấy áo người đàn ông và nói với vẻ đầy kích động.